Bạn cùng phòng là tử thần. Chương 161, hỗn loạn chiều không gian. Góc truyện audio.com. Xế chiều hôm đó Tằng Thiên Hàm cũng rời đi, hắn nói, hắn muốn đi ra ngoài vài ngày sau sẽ quay về Vương Hạo thì ở lại 402 làm nhiệm vụ công tác chuẩn bị, hắn hỏi Tang Du và Mục Dung có cần gì không, hai người cẩn thận suy nghĩ một hồi thì không hẹn mà cùng đề cập một vấn đề. Mục Dung đưa một dãy số điện thoại cho Vương Hạo. Đây là số người giữ gánh hát thôn Tiểu Hoa ở Quan Nhĩ Châu, hy vọng cậu có thể đem cây quế giả ở đó về Đông Bắc trồng ở sân sau cửa tiệm của tôi. Vương Hạo nhìn lướt qua dãy số. Một cái cây, đúng vậy, cây này có gì đặc biệt sao? Tang Du cười đáp, bên trong gốc cây này cất dấu ước định cũng là một chuyện chưa giải quyết xong, khí hậu ở Đông Bắc và Quan Nhĩ Châu khác nhau, hy vọng Vương Khoa Trường có thể vận dụng chút khoa học kỹ thuật bảo đảm cây quế này có thể sinh trưởng. Yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ. Tang Du nghiêng người ngọt ngào nhìn Mục Dung, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Khó có được kỳ nghỉ mười mấy ngày, hai cô gái lựa chọn cách sống thường nhật không có nhọc công đi làm chút chuyện. Đặc biệt chỉ như những ngày nghỉ bình thường, vui vẻ thì ra ngoài tản bộ, lười nhác thì nằm y trong nhà. Buổi chiều thanh thản, trên bàn trà đặt đĩa hoa quả, hai người dựa vào nhau trên ghế, nói nhau nghe những chuyện muốn làm khi nhiệm vụ kết thúc. Ngày thứ 5, Amiu và La Như Yên trở về. Ngày thứ 8, Tằng Thiên Hàm về đơn vị. Ngày nghỉ cuối cùng, Tang Đồng và Tô Tứ Phương quay lại. Hai người kéo hành lý còn khoa trương hơn năm rồi, không ai biết Tang Đồng dùng cách gì thuyết phục song thân. Cô tự mình lôi cái hành lý lớn nhất vào giữa phòng khách. Mở ra trong đó đều là đặc sản Tứ Xuyên, có mười mấy bịch nước lẩu đỏ rực, lạp xưởng thịt khô, còn có hai hũ đồ ngâm đậm chất Tứ Xuyên. Tang Đồng để nước lẩu và lạp xưởng vào tủ lạnh, tìm một chỗ thoáng mát ngoài ban công đặt hai hũ đồ ngâm. Lần này về nhà làm Tang Đồng biến hóa rất rõ, thần sắc của cô ôn nhu hơn nhiều chút. Vương Hạo nhận điện thoại, quay lại phòng khách nói với mọi người. Đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát rồi. Amiodu trên người Tang Du không chịu xuống. Tang Du, cậu nói với Mục Dung đại nhân đi, mang tớ và Yên Yên đi chung nữa, thêm một người thêm một phần sức mà. La Như Yên cũng nói. Đúng đó Tiểu Du, để bọn tớ vào nhóm đi. Mặc dù Tang Du cảm động nhưng không đồng ý, nàng muốn nói lần hành động này rất nguy hiểm, nhưng vì Vương Hạo ở cạnh nên chỉ đành nuốt lời muốn nói xuống. Vương Hạo lấy điện thoại ra. Tôi có thể xin chỉ thị của cục trưởng. Tang Đồng ngăn lại. Không cần, hai người họ khí chàng không hợp, lỡ như bị bài xích thì lại thêm phiền phức. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta lên đường. Vương Hạo lái xe bảo mẫu đưa 5 người đến Hoàng Sa Mạc Lĩnh, bán kính 3 cây số xung quanh đã kéo dây ranh giới, ở trước cổng Hoàng Sa Mạc Lĩnh đã có sẵn một chi đội chờ lệnh. Vương Hạo dẫn 5 người vào xe tải lớn, bên trong xe đã lắp sẵn 4 cái hộp hình chữ nhật. Đây là kén nhộng sinh, ngoại trừ Tang Du, mời 4 vị nằm vào trong, kén nhộng sẽ tự tách hồn phách của các vị và tiến hành thay đổi một chút. 4 kén nhộng sinh này là hệ thống hỗ trợ sinh mệnh tiên tiến nhất toàn cầu, có thể duy trì cơ năng và sức khỏe của người dùng đến 108 ngày, còn có tiểu tổ chuyên gia giám hộ 24 tiếng, thời gian làm nhiệm vụ rất đầy đủ, các vị yên tâm. Tằng Thiên Hàm lấy ra bộ quần áo đưa cho Tang Du, chỉ về một góc. Góc truyện audio.com. Thay bộ này đi, kén nhộng sinh khởi động mấy phút sau từ trong kén nhộng bay ra 4 người. Tằng Thiên Hàm mặc một bộ trường bào màu đen đầu đội mũ trỏm tay cầm trống ra văn vương, lưng mang kim đao, hông đeo đả thần tiên. Tô Tứ Phương mặc kiểu áo tôn trung sơn, đeo mắt kính, vác theo túi sách màu xanh quân đội, trên cổ tay đeo chuỗi Phật Châu. Tang Đồng mặc quần áo nữ sinh màu xanh lam thời cũ, kiểu tóc cũng bị kén nhộng đổi thành kiểu tóc nữ sinh, lưng mang túi vải bố màu vàng. Bày ra cuối cùng là Mục Dung, kén nhộng sinh lấy đi trường bào âm sai của cô, đổi thành bộ quần áo màu xanh biển nửa mới nửa cũ. Bộ quần áo này mặc trên người Mục Dung có hơi rộng ống tay áo phải xoắn lên, nhìn như đồ người lớn trong nhà đưa xuống. Tang Du từ phòng thay đồ đi ra, trên người mặc bộ quần áo bằng vải thô, tóc được chuyên gia vấn lên, bộ dáng y như cô vợ nhỏ nhà nông. Vương Hạo nói, Tang Đồng, Tiểu Phương đại sư, những vật cần thiết của hai vị đều ở trong giỏ, vì để giảm sự nguy hiểm của nhiệm vụ nên trong cục đã tiến hành ngụy trang thân phận của 4 vị. Quần áo trên người mọi người là gia công theo di vật còn sót lại của lần đại đồ sát kia, nói cách khác sau khi 4 vị tiến vào chiều không gian đó, thân phận của các vị sẽ chân thực tồn tại trong đó, bởi vì bọn họ không có bị chôn sống trong bãi tha ma vậy nên trong thế giới đó không có hồn phách của bọn họ, mọi người sẽ không bị xung đột thân phận sau khi đi vào thì hành sự theo hoàn cảnh. Về phần Tang Du, bởi vì cô là nhục thân duy nhất đi vào đó nên chúng tôi không thể chuẩn bị cho cô thứ gì cả để tránh xuất hiện phản ứng bài xích. Thân phận của cô là Lý Thúy Lan, bà con xa của Triệu Thiết Sơn đầu thôn Đông, chồng đã chết nên đến nương tựa cậu họ. Lỡ bị nhìn ra thì sao? Cô yên tâm, Lý Thúy Lan cũng là người sống sót, cậu họ là người mù. 13 tuổi Lý Thúy Lan đã đến Hà Nam sung hỉ cho chồng, 15 tuổi thủ tiết, 17 tuổi cha mẹ chồng qua đời nên bị đuổi khỏi nhà. Cô tìm thấy bát chỉ kính thì liên lạc với mọi người, kén nhộng sinh sẽ cài tư liệu vào trong trí nhớ các vị, đi vào chiều không gian đó sẽ tự kích hoạt. Vương Hạo dẫn 5 người đến trước một cánh cửa phát sáng. Dù cho chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ nhưng không ai biết thế giới trong đó là dạng gì, vậy nên các vị phải cẩn thận. 5 người lần lượt đi vào cửa, Mục Dung cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tư liệu cài trong đầu cô liền bị kích hoạt, cô ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm chậm rãi mở mắt. Gian phòng mờ tối, người phụ nữ lớn tuổi đen nhánh cầm chén thuốc ngồi trên giường, vẻ mặt u sầu nhìn cô. Thấy Mục Dung tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu của bà toát lên chút thần thái yếu ớt. Đại nha, mau dậy uống thuốc, uống xong sẽ khỏe ngay thôi. Mục Dung kinh ngạc nhìn bà, quanh thân phát ra cảm giác đau nhức, cô giật giật khóe miệng. Mẹ, Mục Dung giật mình, đây không phải giọng nói của cô. Đây đây, con sao rồi, để mẹ đỡ dậy uống lúc còn nóng đi con. Theo sau tiếng bước chân rón rén là tiếng la non nớt. Mẹ, chị con về rồi nè. Tiếng la càng lúc càng rõ, màn che cửa bị nhấc lên, ánh nắng lọt vào làm mắt Mục Dung đau rát. Cô còn chưa kịp nhìn rõ thì đã cảm giác thân thể bị đè xuống, hô hấp không thông. Người phụ nữ vỗ vào lưng đứa nhỏ một cách quát lớn. Chị con còn bệnh, dậy mau. Mục Dung quay đầu nhìn lại, bé trai này chừng 6-7 tuổi, làn da bị nắng phơi đến đen nhánh, trên mặt có đồng tiền, đôi mắt lanh lẹ hoạt bát. Góc truyện audio.com, nó ghé sát lên người cô, tay cầm con châu chấu, nhếch miệng cười. Chị nhìn nè, em với hầu tử bắt đó. Cẩu đản, lời mẹ nói không nghe hả, mau ra ngoài chơi đi. Cẩu đản lôi kéo tay Mục Dung, em đi bện lồng cỏ chút nữa cho chị nha. Chị mau mau khỏe nha. Bà lại vỗ một cái vào lưng. Còn không đi mau, cẩu đản làm mặt quỷ với mẹ rồi như làn khói chạy ra ngoài. Bà cẩn thận đỡ Mục Dung dậy, đến uống lúc còn nóng đi con. Không đợi Mục Dung nói gì, chén thuốc đã đến bên môi, cô đành kìm xuống bực bội uống thuốc, cảm giác cay đắng từ đầu lưỡi chạy thẳng xuống dạ dày, cả đầu lưỡi tê dần. Mục Dung nhăn nhó mặt mày, đắng, thấy con gái có tinh thần, bà vui vẻ nở nụ cười, rút từ trong ngực ra 2 viên kẹo nhét vào tay Mục Dung. Ngoan, ăn là hết đắng, mẹ đi làm cơm. Mục Dung để thân thể đau nhức chậm rãi đứng lên, lung la lung lay đi ra phòng nhỏ âm u. Cẩu đản đang ngồi trong sân, một tay cầm châu chấu, miệng ngậm cỏ khô, tay còn lại bện lồng cỏ. Mục Dung nhắm mắt suy nghĩ, vai trò của cô là Hứa Đại Nha, bé trai trước mặt là em cô tên Hứa Cẩu Đản, cha mất lúc Hứa Cẩu Đản mới 4-5 tuổi, hắn bị rắn độc cắn chết khi đang làm ruộng, cũng may có người trong thôn giúp đỡ, mẹ Hứa Cẩu Đản cũng cần cù tài giỏi, sức lực không thua gì đàn ông, cho nên trong nhà sống cũng không quá trở ngại. Trong trí nhớ của Hứa Đại Nha, năm cô gái 14 tuổi thì quỷ tử vào thôn càn quét, mẹ cô giấu cô vào hầm mới tránh được nạn. Quỷ tử cách gọi lính Nhật, Hứa Đại Nha và em trai cách nhau 4 tuổi, bé trai trước mặt này chỉ tầm 6-7 tuổi thôi, nói cách khác thì tầm 3-4 năm nữa chiều không gian này mới phát sinh bi kịch. Toàn bộ tư liệu này là do Hứa Đại Nha thuật lại khi đã lớn tuổi, chuyện sâu kín ra sao thì cô phải tự tìm kiếm. Cũng may Vương Hạo nói với mọi người, tốc độ thời gian trong đây chậm hơn so với bên ngoài, còn chậm thế nào thì không ai biết. Mục Dung ngồi xổm bên cạnh cẩu đản, thân thể hư nhược lung lay phải vịn vào cẩu đản. Cẩu đản đưa châu chấu cho Mục Dung, chị cầm giúp em đi, em làm lồng cỏ cho. Cẩu đản nhìn Mục Dung cười cười, chuyên chú bện lồng cỏ. Cẩu đản, hả, gần đây trong thôn có gì mới không? Đại trụ hôm trước bị cha nó Di đánh chạy muốn xỉu, hôm qua hầu tử leo lên cây bắt trứng chim nè, cha của nữu nữu thì bắt nó đi lấy chồng. Mục Dung cạn lời, không phải mấy thứ này. Vậy chị muốn nghe cái gì? Ví như trong thân gần đây có người tới không? Cẩu đản dừng động tác nghiêng đầu nghĩ. À, tháng trước người nhà chú Thiết Sơn đến á, hầu tử nói là cô vợ nhỏ, rất đẹp. Tháng trước, cẩu đản đưa tay áp lên trán Mục Dung. Chị bệnh đến hồ đồ rồi hả? Chị Thúy Lan chị gặp rồi mà. Mẹ ghẻ có lời muốn nói, mấy chương sau vui lắm. Ta viết mà rất thích, mị cũng thích sự kiện này hí hí. Cách chương.